Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 07, bị Akahoshi mang đi. Ta thích hợp tu luyện. Cái này ta không biết. Trước kia đi kiểm tra thời điểm, người ninja kia đại nhân nói kinh mạch của ta ngăn chặn. Cho dù là để luyện ra chakra cũng vô pháp sử dụng nhẫn thuật đó a. Chấm ngoặc kép. Shinsei nghi ngờ nhìn xem Nasuhi, đồng thời có chút mừng rỡ chi sắc. Mặc dù tinh nhẫn trụ sở sẽ chỉ tiếp thu 6 tuổi trở lên hài tử, nhưng là cũng sẽ sớm là nhỏ một chút hài tử làm kiểm tra. Cho nên lấy trước kia cái đứa nhỏ mới có thể bị phụ thân hắn mang đến cho tinh nhẫn kiểm tra thiên. Phú, dạng này a, cái kia hẳn là kiểm tra sai. Thiên phú của ngươi rất tốt đâu. Ngươi muốn đi làng sao trụ sở sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi đi đâu? Nasuhi nhìn xem có chút mừng rỡ Shinsei, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, nguyện ý, ta nguyện ý, ta đã sớm muốn trở thành một tên tinh chi ninja. Chấm ngoặc kép, Shinsei lộ ra thần sắc cao hứng, vội vàng đối với Nasuhi nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi phụ mẫu đâu? Chúng ta phải đi nói với bọn họ một tiếng mới được đâu. Nasuhi hỏi, mẫu thân của ta mấy năm trước sinh bệnh chết rồi. Chỉ có một cái phụ thân. Bất quá hắn tại biết ta không thể tu luyện đằng sau, cơ hồ động một chút lại đối với ta quyền đấm cước đá. Muốn ta làm một đống lớn người trưởng thành kiếm sống. Xách nước, đốn củi, nấu cơm loại hình. Mỗi ngày đều chỉ có thể có 2 cái bánh cao lương. Đoạn thời gian trước, chấm ngoặc kép, Shinsei trực tiếp đem đứa trẻ kia sự tình rời đi ra. Có chút ủy khuất nói cho Nasuhi, bởi vì cái này không cần thiết giấu giếm. Nasuhi nếu là cùng nhau cha nói, đoán chừng tùy tiện tìm một người hỏi một chút đều có người biết đứa trẻ kia sự tình. Đương nhiên, đằng sau nơi đó hoặc nhiều hoặc ít có chút cải biến một cái. Cái gì? Lại có loại này phụ thân? Đi! Ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Nasuhi vừa nghe xong Shinsei mà nói, lập tức giận dữ, làm một vị phi thường yêu con trai mình mẫu thân. Nàng không cách nào tưởng tượng trên đời này lại có loại người này. Như vậy ngược đãi con của mình, mà nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì không thể tu luyện, không cách nào trở thành ninja. Đại tỷ tỷ, không cần, ta không muốn gặp lại hắn. Hắn như là đã làm ta chết rồi. Như thế tốt nhất, từ đây ta cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, Shinsei cúi đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ. Kỳ thật hắn hiện tại rất muốn trực tiếp giết chết cái kia mập lùn nam tử. Chỉ bất quá liền xem như Nasuhi đi tối đa cũng chính là nho nhỏ giáo huấn hắn một cái mà thôi. Tác dụng không nhiều lắm, còn không bằng đến tương lai hắn có thực lực đằng sau. Lại để cho gia hỏa kia nhận tàn nhẫn nhất trừng phạt. Hài tử đáng thương. Tốt a, về sau ngươi liền ở tại cái kia tinh nhẫn trụ sở đi. Ta sẽ để cho người ta chiếu cố tốt ngươi. Chấm ngoặc kép, Nasuhi kỳ thật lúc này rất muốn trực tiếp thu lưu Shinsei. Cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng là hiện tại nàng cũng không dám xác định mình có thể kiên trì tới khi nào. Cho nên muốn nghĩ. Hay là quyết định đem Shinsei giao cho đệ tam Hoshikage an bài tốt. Tạ tạ đại tỷ tỷ, ta có thể biết tên của ngươi sao? Nhìn xem mang theo mặt nạ Nasuhi, Shinsei hỏi, mặc dù hắn làm không được loại kia tích nước tri ân, khi dũng tuyển tương báo trình độ, nhưng là có cơ hội, hắn vẫn là hy vọng có thể còn vị này nữ ninja nhân tình này. Ha ha, tỷ tỷ danh tự bởi vì nhiệm vụ cần. Liền không nói cho ngươi. Ngươi chờ một chút, ta trước thông báo một chút đồng bạn. Để hắn đến mang ngươi đi tinh nhẫn trụ sở. Tỷ tỷ có chút việc. Liền không bồi ngươi cùng đi. Chấm ngoặc kép, Nasuhi nghĩ nghĩ. Vẫn là không có nói ra tên của mình. Từ phía sau lưng ninja trong bọc lấy ra một cái ninja bồ câu tin. Ngắn gọn viết xuống mấy câu đằng sau. Nasuhi rót vào chính mình chakra. Thả bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin hướng phía làng sao trụ sở phương hướng bay đi. Tốt, tiếp xuống chúng ta liền hảo hảo chờ đợi một cái là được rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới. chấm ngoặc kép. Nasuhi quay đầu, ngồi xổm xuống, cười nói với Shinsei. Cảm ơn ngươi, đại tỷ tỷ. Shinsei cảm kích nói ra. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đâu. Nasuhi ấm giọng hỏi. Ta cho mình một cái tên, gọi là Shinsei. Trước kia cái tên đó ta quên đi. Chấm ngoặc kép, cái này cũng không phải Shinsei đang nói láo. Lúc đầu đứa trẻ kia đoán chừng ngay cả danh tự đều không nhất định có. Vừa mới bắt đầu ký sự liền cả ngày bị mập lùn nam tử phế vật kêu. Shinsei sao? Cũng đại biểu thủy tinh. Người lên cái tên rất dễ nghe đâu. Nasuhi khen, rất nhanh. Tại Shinsei cùng Nasuhi ngắn ngủi nói chuyện phiếm bên trong. Xa xa bầu trời xuất hiện một cái màu tím điểm, đang nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Dần dần rõ ràng bắt đầu. Đó có thể thấy được hẳn là một cái nam tử. Nhanh như vậy đâu. Shinsei, đồng bạn của ta tới đón ngươi nữa nha. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia bay tới nam tử. Nasuhi cười nhẹ nói với Shinsei. Bất quá Shinsei cũng chỉ là có thể cảm giác được nàng đang cười. Không cách nào thấy rõ ràng mặt của nàng. Đó chính là khổng tước diệu pháp sao? Shinsei nhìn xem cái kia màu tím trong suốt chakra bao quanh nam tử. Thầm nghĩ trong lòng, bay trên trời, nhân loại mộng tưởng một trong. Shinsei tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đối với loại năng lực này thế nhưng là rất trông mà thèm đâu. Trên thực tế, hắn đã tính xong làm sao sử dụng thứ nguyên tri ấn cho hắn một lần kia trợ giúp. Nasu, chấm ngoặc kép, nam tử kia hạ xuống Shinsei trước mặt vài mét chỗ, cung kính đối với một bên Nasuhi nói, nhưng lại bị Nasuhi phất tay ngăn trở. Nasu, Shinsei trong lòng hơi động, lập tức biết cái này nữ ninja là ai. Shinsei thầm nghĩ trong lòng, không có đoán sai, nàng hẳn là Nasuhi đi, khó trách không muốn nói cho ta biết tên của nàng. Nasuhi tự nhiên không biết Shinsei đã đoán được thân phận của nàng. Lúc này nàng đang đánh gãy mất lời của người đàn ông kia đằng sau. Đối với hắn nhàn nhạt nói ra. Akahoshi, đã lâu không gặp, ta dẫn ngươi qua đây. Là hy vọng ngươi giúp ta đem cái này đứa nhỏ đề cử cho Hoshikage đại nhân. Thiên phú của hắn rất không tệ, mà lại là làng sao người. Đứa nhỏ này cuộc sống trước kia rất khổ. Ta hy vọng các ngươi về sau có thể đủ tốt chiếu cố hắn. Chấm ngoặc kép, dạng này a, không có vấn đề. Nếu như là thiên phú tốt mà nói, thân thế lại trong sạch mà nói, chúng ta tinh nhẫn trụ sở tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Akahoshi khẽ cười nói, lúc này sau lưng của hắn cánh chim biến thành màu tím chakra hiện lên ở phía sau. Không có hoàn toàn thu hồi. Hiển nhiên là không muốn mỏi mòn chờ đợi ý tứ. Nhưng hắn lúc này thì ra là một vị tương đối cấp tiến thanh niên mà thôi. Còn lâu mới có được 10 năm sau như vậy tàn nhẫn không có nhân tính. Liên quan tới đứa trẻ này thân thế, các ngươi có thể tra một chút. Chẳng qua nếu như hắn không muốn trở về đi mà nói, các ngươi cũng không cần buộc hắn. Loại người cặn bã này phụ thân, không cần cũng được. Nasuhi sợ Akahoshi bọn hắn đem Shinsei mang về gặp cái kia mập lùn nam tử, cho nên bổ sung vài câu. Cái này không có vấn đề. Nếu như không có chuyện, ta trước hết mang theo hắn đi. Akahoshi lúc này mặc dù rất tôn kính Nasuhi, nhưng là trong lòng của hắn hay là đối với Nasuhi vợ chồng có chút bất mãn. Bởi vì hắn cho rằng nếu không phải Nasuhi vợ chồng mê hoặc đệ tam Hoshikage, tinh chi tu luyện là sẽ không bị đệ tam Hoshikage hạ lệnh cấm chỉ. Người dẫn hắn đi thôi. Chấm ngoặc kép, Nasuhi vỗ vỗ Shinsei cái đầu nhỏ, ra hiệu hắn đi qua Akahoshi bên người. Đại tỷ tỷ gặp lại. Shinsei nhẹ gật đầu, đi tới Akahoshi bên người. Sau đó nói với Nasuhi. Tạm biệt, Shinsei. Phải cố gắng nha. Nasuhi hướng phía Shinsei phất phất tay. Ta nhất định sẽ cố gắng. Shinsei ánh mắt rất kiên định, khẽ cười nói. Vậy liền tạm biệt, đại nhân. Akahoshi cũng biết Nasuhi là không hy vọng Shinsei biết thân phận của nàng cho nên vừa mới sẽ. ngăn cản hắn xưng hô, cho nên ôm lấy Shinsei, lễ phép nói một câu đằng sau, xoay người mở ra hắn còn không có thu lại màu tím chakra. Lần nữa biến thành cánh chim, bay về phía tinh nhẫn trụ sở, sách mới các loại cầu, hy vọng mọi người ra sức duy trì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.